Địa ngục trở về, tác giả, Gia Trung Hôi, thực hiện, Thư viện báo, chương 244, bước lên bổng tử quốc. Hoàng, Hoàng Tuấn, Hoàng Thiên Cương đôi mắt đều có chút lên men, hàm răng có chút run lên. Hắn, người đâu, Giang Thu lịch duyệt phong phú bực nào, tùy tiện quét liếc mắt một cái. Liền nhìn ra tới sự tình không đúng. Hoàng Thiên Cương nghe được Hoàng Tuấn tên thời điểm loại thái độ đó nơi nào như là người bình thường có khả năng biểu hiện ra. Hắn không tại Cầm Đảo. Hoàng Thiên Cương run rẩy nói, kia hắn bây giờ ở nơi nào? Giang Thu Ngân sắc càng phát âm trầm xuống. Nếu Hoàng Tuấn nếu là chết, cái kia Giang Thu cảm thấy cái này hoàng gia tựa hồ cũng không có cái gì cần thiết tồn tại. Hắn tại bổng tử quốc. Hoàng Thiên Cương khẩn trương đều không biết nên nói như thế nào. Ta cho ngươi 10 giây đồng hồ, cầm tất cả đều cho ta nói xong. Nếu lại do dự dự, ta không ngại cái thứ nhất bắt ngươi khai đao. Hiện tại ta tới hỏi, ngươi tới đáp. Giang Thu biểu tình tối tăm xuống dưới. Có loại thời khắc muốn bùng nổ xúc động. Hoàng Tuấn tại bổng tử quốc nơi nào? Ta muốn cụ thể địa chỉ. Tinh Châu quận Gôn phụ cận Tinh Châu trang viên bên trong. Hoàng Thiên Cương nói ra câu nói. Này thời điểm, sắc mặt đã cực là trắng bệch. Hồ Đông nghe được câu này thời điểm, thần sắc cũng là trầm xuống. Tinh Châu quận, kia không phải an bài Tát Đức địa phương sao? Hiện tại cả nước đều tại chống lại Tát Đức. Các ngươi lại dám cùng bổng tử có điều cấu kết. Tại hiện tại cái này cực độ mẫn cảm thời kỳ. Cầm Tinh Châu quận Gôn bán cho Tát Đức Yên Vui tập đoàn đều bị đuổi đi ra Hoa Hà. Hoàng Thiên Cương cư nhiên cầm Hoàng Tuấn đưa đến Tinh Châu quận Gôn. Cái này há chẳng phải là chính mình tìm phiền toái. Hồ Đông đôi mắt đều trừng lớn. Cái này sự tình hắn cái này đuổi ma chỗ Dự Châu làm trưởng phòng cư nhiên không biết. Mà là Giang Thu đến, mới điều tra ra, cái này thuộc về hắn thất trách a. Bất quá cái này sự tình cũng không thể trách hắn, bởi vì hắn vừa mới nhậm chức, rất nhiều chuyện đều còn chưa hiểu, chỉ là xem tư liệu đều muốn xem hảo nhiều ngày, không rõ chi tiết đều muốn chỗ lẽ ra. Hảo tại, Giang Thu tới. Hơn nữa là lấy tư thân phận của người xuất hiện. Hồ Đông lúc này mất bò mới lo làm chuồng. Gắn liền với thời gian chưa vãn. Yên Vui, Tát Đức, Giang Thu ánh mắt đạm mạc nhìn Hồ Đông. Nơi này ngươi tới chỗ lẽ ra đi. Nếu Hoàng Tuấn đã chết, hoàng gia liền không có cái gì cần thiết tồn tại. Vâng, Hồ Đông vội vàng hành lễ ứng đạo. Đây là Giang Thu chỉ thị. Vô luận như thế nào tính, Giang Thu đều là thượng cấp của hắn. Chuyện này, đều cùng trước mắt toàn bộ Hoa Hạ hướng phát triển có chỗ dị thường. Cho nên Hồ Đông không chút do dự liền tiếp được. Thình thịch, Hoàng Thiên Cương cùng Triệu Bá hai người đồng thời ngã nhào trên đất. Nửa ngày đều nói không ra lời. Giang Thu mặt không thay đổi quét hai người liếc mắt một cái. Lôi kéo Tần Lộ. Đi, ta mang ngươi đi xem trên thế giới này, nhất có thể cấp trên mặt mình thiếp vàng quốc gia là cái đức hạnh gì? Tần Lộ nở nụ cười, cái gì kêu nhất có thể cấp trên mặt mình thiếp vàng quốc gia? Giang Thu đôi mắt khẽ híp một cái, bởi vì bọn hắn 10 phần không biết xấu hổ a, bọn họ có thể nói Khổng Thánh Nhân là nhà bọn họ, có thể nói Trường Thành là bọn họ xây. Có thể nói Phật hiệu là bọn họ tuyên dương. Thậm chí có thể nói toàn thế giới văn hóa đều là bọn họ mở rộng truyền bá. Bọn họ có thể tại bóng đá trên sân thi đấu thu mua trọng tài lấy cái thế giới trước 4. Cũng có thể thông qua chủ sự Đông Áo sẽ làm ra các loại mộ phán tới thu hoạch kim bài. Kỳ thật nói trắng ra là chính là không rõ chi tiết đều muốn vớt đủ chỗ tốt. Hơn nữa mạnh miệng lợi hại, chính là đánh chết đều không thừa nhận mình là sai lầm. Mặc dù người khác đùng đùng đùng vả mặt, vẫn như cũ có thể ngạnh cổ tử thuyết bọn họ là đúng. Chết cũng không hối cải. Bọn họ có thể nói tạo giấy thuật là bọn họ Bổng Tử Quốc Thái Luân tạo. Cũng có thể nói là bọn họ trước hết nghiên cứu ra in chữ rời. Chỉ một cái đồ chua, liền có thể thổi thành đệ nhất thế giới. Tần Lộ đôi mắt chớp chớp. Xem ra, người đối cây gậy nhóm cái nhìn thực không thân thiện a. Giang Thu cười nói, không phải ta tộc loại kỳ tâm tất dị. Mấy trăm năm trước bọn họ vẫn là phụ thuộc tiểu quốc thời điểm liền các loại nịnh nọt. Hoa Hạ đầu này hùng sư bên trong ở giữa ngủ say một đoạn thời gian. Bọn họ liền không biết mình rốt cuộc là con kiến vẫn là ốc sên. Quốc gia như vậy, không cho bọn hắn một chút giáo huấn, bọn họ sẽ không thu liễm. Hồ Đông một bên nghe được mí mắt loạn nhảy, mở miệng nói, Giang tiên sinh, ngài đây là tính toán đi Bổng Tử Quốc. Chúng ta cùng Bổng Tử Quốc, chính là thật lâu cũng chưa từng có. Hồ Đông suy nghĩ một chút, thay đổi cái lý do thoái thác. Ngài như vậy tùy tiện xông qua đi, sợ là sẽ khiến cho tranh cãi. Huống chi, Tinh Châu quận nơi đó, còn có Mễ quân tồn tại. Hơn nữa Bổng Tử Quốc, có một vị hộ quốc pháp sư, kêu Tị Kinh. Thực lực hùng hậu, Tị Kinh, hừ, cái này Tị Kinh, chính là người cùng quỷ kết hợp đản sinh yêu quái. Bổng Tử Quốc xưng chi là quỷ thai, mà Tị Kinh chính là quỷ thai bên trong đại biểu người. Truyền thuyết là bán đảo cổ đại Tân La Quốc quốc vương sau khi chết. Cùng đào hoa nương kết hợp sở sinh, truyền thuyết Tị Kinh có chế phục quỷ quái năng lực. Rất nhiều quỷ quái đều rất sợ hắn. Tại Bổng Tử Quốc địa vị tương đương với Hoa Hạ Trung Quỳ. Nhưng là Giang Thu biết, cái này Tị Kinh cùng Trung Quỳ so sánh với cần phải chênh lệch quá nhiều. Trung Quỳ tại địa ngục chi trung đã là quỷ thần, chân chính luân hồi sau thời gian vòng tròn lớn tràn đầy cao thủ. Không chừng còn muốn lại cao đều không nhất định. Cái này Tị Kinh nhiều nhất xem như cái luân hồi quỷ vương, chẳng qua bị Bổng Tử Quốc nói ngoa. Cái này cũng phù hợp Bổng Tử Quốc luôn luôn tác phong. Bất quá tốt xấu xem như một cái chính bọn hắn tín ngưỡng. Tổng so dùng người khác cường một chút như vậy, cho nên Bổng Tử Quốc người sẽ ở trên cửa viết một đầu về Tị Kinh thơ tới chư ta. Thi văn như sau: Thánh đế hồn sinh con, Tị Kinh lang thất đình, chạy như bay chưa quỷ chúng, nơi này sờ lưu ngừng. Từ cái này đầu không hề ý nhị trừ tà thơ cũng có thể nhìn ra được. Bổng Tử Quốc dư lại văn hóa, cũng chính là khoác lác, làm là thông U Minh Vương khi đó. Quốc nội địa ngục thích nhất khi dễ, chính là Bổng Tử Quốc bên kia địa ngục. Nếu không phải bởi vì là Tị Kinh trong tay có một mai biên giới ấn, cái này Bổng Tử Quốc địa ngục đã sớm luân hãm, cho nên Giang Thu sẽ để ý Tị Kinh. Thông Minh Vương thời điểm hắn liền không cần thiết, huống chi là hiện tại. Giang Thu tiện tay cầm trên người áo gió cởi, để vào âm thần nang. Cái này sự cùng đuổi ma chỗ không quan, cùng Hoa Hạ không quan. Nói xong, Giang Thu liền mang theo Tần Lộ đứng dậy, đón gió đạp lãng, biến mất ở mênh mang trên biển khơi. Hồ Đông giờ khắc này cảm giác cả người nhiệt huyết đều ở sôi trào. Đuổi ma chỗ phó trưởng tòa, đơn thương độc mã một người, liền nhằm phía Bổng Tử Quốc. Đây là muốn tạc thiên a. Nghĩ tới đây, Hồ Đông đột nhiên một cái giật mình, vội vàng móc điện thoại di động ra gọi điện thoại. Chuyện như vậy, như thế nào có thể không lên báo đâu. Giang Thu mang theo Tần Lộ tại trên biển khơi mịt mờ phi hành, rất nhanh liền đi tới Bổng Tử Quốc lãnh thổ thượng. Cái này lộ trình mặc dù là ở trên biển, lại còn không có tương tây đến cầm đảo khoảng cách trường. Hai người không một lúc thuận tiện bước lên Bổng Tử Quốc thổ địa. Ở cái này liền Hoa Hạ một cái tỉnh diện tích cũng không bằng quốc gia bên trên. Một bước thượng thổ địa, tức khắc cho người ta một loại dị vực phong tình. Đương nhiên chỉ là kiến trúc thượng kinh ngạc, đều là người hiện đại, mặc cơ bản đều là giống nhau, không khác nhau lớn gì. Hơn nữa nơi này chỉnh dung người nhiều, mỗi một người đều nhân mô cẩu dạng. Giang Thu cùng Tần Lộ đi tại trên đường cái, nữ gia bạch mạo mỹ, nam anh tuấn tiêu sái, không nói lời nào lời nói, thật đúng là không ai biết bọn họ là hoa hạ người. Bất quá Giang Thu nhưng không nhàn tâm ở chỗ này du lịch. Hơn nữa quốc gia này không có chính mình văn hóa lịch sử. Hết thảy mọi thứ đều chỉ dựa tinh thần đoạt lấy. Toàn bộ một nô mới quốc, có cái gì tốt dạo? Cho nên Giang Thu có đôi khi không hiểu được. Này giúp không biết xấu hổ nô mới đều dám cùng hoa hạ địch đúng. Vì cái gì cũng không thiếu tinh ngày tinh Hàn tinh Mỹ phần tử chết không biết xấu hổ xính ngoại. Não tử Lý Trang đều là phân sao. Giang Thu mang theo Tần Lộ rất nhanh thì đến Tinh Châu quận Tinh Châu Trang Viên ngoại. Thần hồn phô khai, thực mau, Giang Thu liền cảm nhận được Hoàng Tuấn vị trí. Bá, Giang Thu mang theo Tần Lộ chớp động thân hình, trực tiếp xuất hiện ở Hoàng Tuấn chỗ tại trong phòng. Đây là một ở giữa ở vào Tinh Châu Trang Viên không bên trong biệt thự. Gian phòng lớn đến đáng sợ. Bên trong trang hoàng cũng là cực là xa hoa. Lúc này Hoàng Tuấn người mặc quý báu Tây Trang, mang theo danh biểu, vẻ mặt tối tăm chạm ở phía trước cửa sổ. Thần sắc lạnh nhạt nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ, có thể nhìn ra được hắn cực độ khó chịu, tâm tình kém đến cực hạn. Tại Hoàng Tuấn sau lưng một trương khoan đại sofa bên trên, một người đồng dạng mặc quý báu, gương mặt cương ngạnh nam tử thao một ngụm đông cứng Hán ngữ đối Hoàng Tuấn nói. Hoàng Tuấn, ngươi nếu như là đã đến chúng ta Tân gia địa bàn thượng, nên tuân thủ chúng ta Tân gia quy củ. Hậu thiên là ngươi đại hôn thời gian, ngươi hiện tại lại liền ta muội muội cũng không chịu gặp. Cầm tất cả áp lực đều ném cho một nữ nhân, cái này căn bản không như là một người nam nhân nên làm sự tình. Bổng Tử Quốc Tân gia, thuộc về Bổng Tử Quốc 10 đại phú hào một trong những gia tộc. Hoàng Tuấn liền đầu cũng không quay lại, Tân Đông Bình là ngươi muội muội kêu khóc phải gả cho ta, cùng ngươi không quan, ta có phải là nam nhân hay không, cũng không phải ngươi định đoạt, là ngươi muội muội định đoạt. Đến nỗi áp lực, đừng cho là ta không biết các ngươi Tân gia về điểm này tính toán. Sau khi nói đến đây, Hoàng Tuấn trên mặt mang theo vô cùng phẫn nộ, ở cái này mẫn cảm thời khắc, các ngươi Tân gia muốn cho ta cái này hoa hạ người thế các ngươi bối nổi. Quả thực là vô sỉ đến cực điểm, Tân Đông Bình nở nụ cười gằn, không nghĩ tới ngươi còn không ngốc, không sai, chúng ta Tân gia là tới tìm ngươi bối nổi, chỉ cần ngươi cùng ta muội muội thành hôn lúc sau. Chúng ta liền sẽ cho ngươi cái này Tân gia con rể một cái cao cao chức vị. Đến lúc đó, chúng ta liền có thể nói, cùng Mễ Quân ký kết bán đứng gôn thổ địa hiệp nghị. Là ngươi Hoàng Tuấn, là một cái hoa hạ người. Ha ha ha, Tân Đông Bình nói, ngửa đầu càn rỡ cười ha ha. Đến lúc đó tất cả dư luận điểm đều sẽ bị ngươi hấp dẫn. Ngươi sẽ trở thành là toàn bộ hoa hạ sỉ nhục, lại có thể giúp ta Tân gia giảm bớt bộ phận áp lực. Giá trị của ngươi cũng liền thể hiện ra. Hoàng Tuấn bị khí cả người phát run, đều nói các ngươi bổng tử vô sỉ. Hôm nay ta xem như biết rồi, vô sỉ cái này từ hình tha cho ngươi nhóm, quả thực là vũ nhục nó. Các ngươi căn bản không phải người. Chỉ là một đám không khai hóa súc sinh mà thôi. Hoàng Tuấn, Tân Đông Bình một phách sofa tay vịn đứng lên, chân hạ di động, cư nhiên mấy bước bên trong liền đi tới Hoàng Tuấn trước mặt. Một cầm bóp lấy Hoàng Tuấn cổ, ngươi quên thân phận của chính ngươi địa vị sao? Cái này Tân Đông Bình, cư nhiên là một vị thực lực không tầm thường võ người. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.